Lát nữa tự ta viết thư trả lời. Vương Triết không lên tiếng, cũng không cáo lui. Dung Hàm Chi liền hỏi, còn có chuyện gì sao? Vương Triết ngoan ngoãn nói, Dung tướng, giám quân đến, cách trương.